Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 180. Ngủ say long tộc, chương 184. Ngủ say long tộc tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nghe xong hy mộng. Để đoạn thu cảm giác được khiếp sợ chính là, giữa hồ trong hồ nước dĩ nhiên có một con cá. Hơn nữa còn bị nàng xưng là phi thường khủng bố loại hình. Con cá này tuyệt đối không gián đoạn, không phải lãnh chúa chính là cái gì trong truyền thuyết sinh vật. Đoạn thu chắc chắn sẽ không đi chủ động trêu chọc, cho tới mặt khác hai cái sinh vật, đoạn thu không cần phải nói khẳng định mau chân đến xem. Đều là boss cấp sinh vật, đánh nhất định sẽ có thứ tốt, này không chỉ là trang bị vấn đề, còn có kinh nghiệm vấn đề. Thăng cấp phương pháp nhanh nhất chính là đánh quái. Phong Lăng đã bắt đầu cho Anastasia cải tạo thủ vọng giả giáp máy. Toàn bộ phòng thí nghiệm hoạt động lên, đoạn thu ở bên ngoài thả ra dạ oanh chiến cơ. Mọi người chia làm hai tổ, một tổ tiếp tục cướp đoạt nơi này item. Mặt khác một tổ ở phòng thí nghiệm trợ giúp Phong Lăng cải tạo giáp máy. Trong phòng thí nghiệm thứ hữu dụng vẫn là rất nhiều. Dù sao cũng là đại công hội căn cứ, tùy tiện tìm tới ít đồ cũng có thể làm cho đoạn thu nhanh chóng phát triển lên. Thủ vọng giả giáp máy là cái bất ngờ. Đây là công hội vừa nghiên cứu chế tạo, còn chưa bắt đầu trang bị. Có điều thăng cấp thủ vọng giả giáp máy cũng là đỉnh đơn giản. Chính là cần đủ loại vật liệu, cũng còn tốt những tài liệu này đoạn thu trước đều có vặt hái. Hiện tại cải tạo lên cũng thuận tiện rất nhiều, hết thảy đều ở dựa theo mong muốn phát triển, có điều có lúc ngươi không đi tìm boss, boss nhưng tìm đến ngươi, to lớn lay động truyền khắp toàn bộ phòng thí nghiệm, đoạn thu mấy người lập tức chạy ra ngoài, phát hiện cách đó không xa dĩ nhiên có một to lớn tụ nhân tại chiều nơi này chậm rãi di động. Có cao hơn 30 mét màu đỏ tụ nhân. Nếu như muốn san bằng phòng thí nghiệm thực sự là quá ung dung. Ngoại trừ Phong Lăng cùng Philomena, những người khác ra để chiến đấu, đoạn thu cũng sẽ không để này con to lớn tụ nhân hủy diệt nơi. Này, thủ vọng giả giáp máy còn không cải tạo thành công, hiện tại vẫn chưa thể rời đi. Đoạn thu bên người lục tục xuất hiện chúng nữ, từ mấy cái thoáng hiện biến mất rồi. Rất nhanh nàng âm thanh liền từ trong máy truyền tin truyền đến. Cấp 6 boss, máu tê thụ yêu, sức chiến đấu hơn 4.000 điểm money, vẫn còn may không phải là lãnh chúa, đoạn thu thở phào. Nhẹ nhõm money, nơi này không có cái khác quái vật, đại gia thả ra đánh. Cấp 6 boss chúng ta còn không để vào mắt, đoạn thu nói không sai. Mọi người có thể đều là cấp 5 nghề nghiệp. Hơn nữa mỗi người đều lĩnh ngộ hai loại kỹ năng thiên phú. Đối phó một cấp 6 boss thực sự là quá đơn giản. Máu tê thụ yêu thể hình ở nơi nào bày đạt, thuộc về to lớn loại hình quái vật, muốn trong thời gian ngắn giết chết là không thể. Có điều ba tên ma pháp sư tồn đang giải quyết này con boss vẫn là rất nhanh. Cận chiến nghề nghiệp, đoạn thu, tử, an y cùng hy mộng đều đội lên đi tới. Hy mộng nhất là chú ý, nàng chu vi trôi nổi hai thanh trường kiếm, trong tay còn nắm một thanh trường kiếm, đây là trước hóa thành năng lượng biến mất vũ khí. Hy mộng đi tới máu tươi thụ yêu khoảng 5 mét liền bắt đầu công kích. Vô số kiếm khí bị phóng thích ra ngoài, có tư duy lực chiến đấu của nàng nhưng là tăng lên gấp đôi. Trong nháy mắt phóng thích kiếm khí coi như là đoạn thu cùng tử cũng cảm giác được kinh ngạc. Sự công kích này uy lực quá lớn, máu tê thụ yêu trên đùi bị kiếm khí cắt chém rơi mất đông đảo cành cây. Đoạn thu cùng tử cũng không lạc hậu, hai người vây quanh máu tê thụ yêu điên cuồng phóng thích. Lên skill, quả cầu lửa cùng hắc ám trường mau từ đằng xa bắn trúng đỏ tê thụ yêu. Đây là Karina cùng Lisa công kích, tiếp theo màu xanh lam hàn băng năng lượng cũng bắn trúng ở đỏ tê thụ yêu trên người. Bị công kích sau đỏ tê thụ yêu trực tiếp giơ lên một cái chân muốn phóng thích đạp lên skill. Có điều đoạn thu mọi người đối phó to lớn loại hình sinh vật quá có kinh nghiệm. Nhìn thấy đỏ tê thụ yêu động tác lập tức lùi về sau mười mấy mét làm ra phòng ngự. Khi mộng lần thứ hai vọt lên, vô số kiếm khí từ bên người nàng thả ra ngoài. Bên cạnh trôi nổi trường kiếm màu xanh lam cũng tự động phóng thích này kiếm khí đến phụ trợ Hy. Mộng công kích, tiểu hoa cùng con rắn nhỏ hai thằng nhóc cũng từ đoạn thu trên tay bò đi. Tiểu hoa phóng thích rất nhiều bồ công anh hướng về máu tươi thụ yêu bay đi. Con rắn nhỏ thì lại phóng thích từng đạo đỏ như máu mũi tên công kích thụ yêu. Vẫn thạch khổng lồ hạ xuống trực tiếp đem máu tươi thụ yêu cho đập cho bò đi. Tiếp theo mọi người xông lên chính là một trận skill. Vào lúc này cách đó không xa giữa hồ, một đàn yêu kim sắc cá chép từ mặt nước bốc lên đầu. Nó nghi hoặc nhìn về phía cách đó không xa thụ yêu đứng thẳng địa phương. Có điều rất nhanh sẽ lần thứ hai lẻn vào dưới nước. Một cấp 6 boss liền như vậy bị mọi người đè lên đánh. Không một hồi ánh sáng lóe lên máu tươi thụ yêu liền chết như vậy. An Y đem tuôn ra đồ vật kiếm lên, kiểm tra sau nói rằng, cấp 6 hoàn mỹ phẩm chất pháp trượng, cấp 6 hoàn mỹ phẩm chất trang sức, còn có tinh hạch, một đống lớn vật liệu, đoạn thu hỏi dò mọi người ai muốn những trang bị này. Tất cả mọi người lắc lắc đầu, đoạn thu cũng không cần không thể làm gì khác hơn là hối đoái năng lượng điểm money có điều vật. Liệu đều bị lưu lại, bỗng nhiên đoạn thu nghĩ tới điều gì hỏi. Hy mộng, ngươi nói đại thần lằn ở nơi nào chúng ta đi nhìn có thể hay không bể mất hắn, được đoàn người. Cho Phong Lăng nói rồi một hồi, sau đó cưỡi dạ oanh chiến cơ đi tới Hy mộng nói trong huyệt động. Rơi xuống, lô gốt, máy bay, mọi người cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Rất nhanh sẽ đi tới Hy mộng nói đại thần lằn ngủ say địa phương. Này vừa nhìn không quan trọng lắm. Dạ mọi người nhảy một cái. Này đó là cái gì đại thần lằn? Rõ ràng chính là một con biết bay cự long. Cự long đang ngủ say. Căn bản không có phát hiện đoạn thu mấy người đến. Từ ẩn núp quá khứ điều tra một hồi. Thuộc tính thổ cấp 7 phổ thông long tộc. Sức chiến đấu 7.000 điểm. Trong ngủ mê, xem tới đây đoạn thu liền từ bỏ bể mất nó dự định. Căn bản đánh không lại. Chênh lệch quá to lớn. Nếu như thức tỉnh này con cự long, đoạn thu mấy người cao nhất mới 3.400 điểm sức chiến đấu. Này con khoảng cách cái kia nhưng là có 7.000 điểm. Phỏng đoán mọi người vũ khí đều phá không được nó phòng ngự. Đoạn thu nhìn cách đó không xa cự long phát hiện bên cạnh một trong huyệt động có không ít lóe các loại ánh sáng item. Đệ tử đi kiểm tra một hồi dĩ nhiên phát hiện là đông đảo bảo thạch cùng khoáng vật. Thậm chí còn có vũ khí áo giáp, hơn nữa phẩm chất đều không thấp dáng vẻ. Có biện pháp nào hay không trộm đi, đoạn hỏi. Từ kiểm tra một hồi nói rằng, không được, nơi này có cái trận pháp. Nếu như mạnh mẽ lấy đi sẽ thức tỉnh cự long, ngươi trước về đến. Chúng ta trở lại thương lượng dưới, đoạn thu nói rằng. Nếu nhìn thấy khẳng định không thể bỏ qua, mọi người cẩn thận từng ly từng tí một trở lại mặt đất. Sau đó chạy đến phòng thí nghiệm Money giáp máy còn cần mấy tiếng mới có thể làm được. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu cùng cướp đoạt mọi người cũng mệt mỏi. Đoạn thu để chúng nữ đi nghỉ ngơi. Khoảng cách bảo thạch xuất hiện còn có mười mấy tiếng. Thời gian khẳng định đầy đủ. Đoạn thu ngủ không được. Nàng mở ra hối đoái hệ thống tra xem ra. Theo tra tìm rất nhanh sẽ khóa chặt một cái mục tiêu. Cần 200 điểm hối đoái quyển sách, năng lượng ngăn cách quyển sách, phóng thích sau sẽ làm nhất định bên trong khu vực năng lượng ngăn cách. Thế nhưng chỉ có vài giây, skill này đối với trận pháp loại hình phi thường có tác dụng. Đoạn thu ý nghĩ chính là, sử dụng quyển sách này ngăn cách cái kia trận pháp, sau đó thừa dịp thời gian này đem tất cả mọi thứ thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó mau nhanh chạy trốn, đương nhiên còn muốn chuẩn bị những thứ đồ khác, đoạn thu tiếp tục tra xem ra. Hết chương.